Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84. Hắn nếu là lại bày trò, kia nàng cũng sẽ không lại lùi bước nhạc linh chi tay cầm ngân phiếu. Cảm giác chính mình có điểm phiêu bạc dễ dàng như vậy kiếm. Về sau nhật tử không cần quá mỹ diệu. Qua một tháng bình an nhật tử, nhạc linh chi cơ hồ quên mất có người muốn nàng chết chuyện này. Ngày này, Song Thạch học viện Trần viện trưởng mang tin tới, làm Cố Tranh đi một chuyến. Cố Tranh sau khi trở về, tâm tình phức tạp. Hắn ở Trần viện trưởng gia gặp được Âu Dương tướng quân lưu lại người. Bọn họ tại đây một tháng thời gian, đem sở hữu manh mối đều một lần nữa truy tung một lần. Cố Minh bị người phóng rắn cắn kia sự kiện, vẫn là một chút sơ hở đều không có. Cũng không có phát hiện có người nào yếu hại Cố Tranh gia. Ngược lại là cha gia, Nhạc Linh Chi cứu cứu Lâm Thiếu Nam có vấn đề. Một cái ở kinh thành làm tiểu sinh ý nam nhân, hồi một chuyến ở nông thôn, bên người cư nhiên mang theo 3 cái bảo tiêu, hơn nữa, hồi kinh thời điểm, bên người chỉ còn 1 cái bảo tiêu, mặt khác 2 cái hư không tiêu thất. Ở Trấn Vu Thượng Dụ hoặc Vương Tiểu Phượng nữ tử, vô cùng có khả năng là Lâm Thiếu Nam bên người bảo tiêu nam giả nữ trang, bởi vì có người gặp qua Lâm Thiếu Nam cùng ngày ở Trấn Vu Thượng xuất hiện qua. Cấp Vương Tiểu Phượng hạ độc, bức Vương Tiểu Phượng làm bị ổi sự nam tử, cũng vô cùng có khả năng là Lâm Thiếu Nam bên người bảo tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Thiếu Nam tiếp Nhạc Linh Chi đi kinh thành, tuyệt đối có cái gì âm mưu quỷ kế. Nhưng là, kinh thành bên kia điều tra, tạm thời không có phát hiện Lâm Thiếu Nam có cái gì vấn đề. Âu Dương tướng quân ý tứ, vẫn là kiến nghị Nhạc Linh Chi đi kinh thành một chuyến, dẫn ra Lâm Thiếu Nam đến tột cùng muốn làm gì, miễn cho vẫn luôn nghi kỵ. Làm Nhạc Linh Chi một người đi kinh thành, Cố Tranh khẳng định là không yên tâm, nhưng hắn lại không có khả năng buông đệ muội muội bồi nàng đi. Cái này làm cho hắn thế khó xử. Âu Dương tướng quân lưu lại người nhìn ra hắn băn khoăn, nói với hắn, nếu là Nhạc Linh Chi quyết định đi kinh thành, bọn họ đem toàn bộ hành trình hộ tống, bảo đảm sẽ không ra bất luận cái gì sự. Vâng, Cố Tranh đem Âu Dương tướng quân ý tứ nói cho Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là chậm đợi này biến, Lâm Thiếu Nam không hề có động tác, nàng cũng liền không chủ động tìm tới môn. Hắn nếu là lại bày trò, kia nàng cũng sẽ không lại lùi bước. Cố Linh Chân, ước chừng trị liệu 1 tháng rưỡi sau, liền có thể đứng lên đi đường, có thể đi đường ngày đó, Cố Linh cao hứng đến giống cái 3 tuổi hài tử. Vương Lão Bản nhận được Cố Linh tin, quả thực tới xem hắn, nhìn thấy Cố Linh có thể đi đường. Hắn cười ha ha. Rất tốt, nhà ngươi đại tẩu thật là thần y, Cố Linh tỏ vẻ, hắn lại tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể về đơn vị. Cố Tranh không có cầm phản đối ý kiến, chỉ là lặp lại dặn dò Cố Linh nên chú ý hạng mục công việc, hơn nữa ám chỉ hắn, hắn phía trước bị người đánh gãy chân, vô cùng có khả năng cùng nhị ca giống nhau, là bị nhân thiết kế. Cố Linh đi theo Vương Lão Bản vào Nam ra Bắc, tự nhiên biết giang hồ hiểm ác. Nhưng cũng biết không khả năng cả đời ở đại ca bảo hộ dưới. Hắn đối đại ca bảo đảm, đại ca yên tâm, ta trải qua lần trước xong việc, nhất định sẽ học thông minh, đại tẩu còn dạy chúng ta 36 kế tẩu vi thượng kế, ta võ công, liền tính đánh không lại người, hì hì, trốn chạy vẫn là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã từng đối sống sót mất đi tin tưởng hắn, liền tính biết con đường phía trước khả năng có người chờ hại hắn. Hắn vẫn là đối tương lai thỏa thuê mãn nguyện. Nhạc Linh Chi vốn định chậm đợi này biến, không nghĩ tới Lâm Thiếu Nam nhanh như vậy lại có động tác. Hôm nay buổi tối, Cố Tranh bọn họ gặp qua, Âu Dương tướng quân bên người 2 gã bên người tùy tùng, đột nhiên từ kinh thành mà đến. Bọn họ nói phụng tướng quân chi mệnh, đặc tới bảo hộ Linh Chi cô nương. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Thiếu Nam bên người 1 người bảo tiêu, đột nhiên tới Thanh Bình huyện. Bọn họ vẫn luôn đi theo tên kia bảo tiêu phía sau, phát hiện hắn đi Thượng Hòa thôn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.